Chương 1275, Kẹo xạ tiểu đội. Rào ba chấn nơi này là địa phương công hội liên minh cử hành hội nghị địa phương. Mà giờ này khắc này, ở chỗ này tại cái này tiểu trấn cách đó không xa cái thứ nhất trên sườn núi ầm ầm ầm ầm ầm chỉ gặp, xa xa, liền có thể nghe được từng tiếng oanh minh tiếng nổ không ngắn vang vọng. Xa xa, có thể nhìn thấy, một cái cự đại, như là tiểu sơn như là cây khô to lớn quái vật tại tứ ngược lấy. Tại chung quanh của nó, còn có một hai cá nhân ảnh đang nhấp nháy ở giữa, tại công kích tới cái này quái vật. Cách hắn xa xa, càng là có không ít người, tụ tập ở bên kia, nhìn xem cái này trận chiến đấu. Chú ca lôi kéo bái sao đứng cách chiến đấu rất nhanh đối một tòa trên sườn núi. Nhìn xem cái này chiến đấu, cái này quen thuộc có xa lạ một màn. Nạ dù tổ không khỏi chậm rãi nói nói. Mà tại nạ dù tổ bên cạnh, còn có ẹ tịt còn có hì nạ tạ đại tuyết sơn nhiệm vụ đã kết thúc. Liên quan tới ác ma thời điểm toàn bộ giao cho thị trường NG cắt lạ, nạ dù tổ căn bản cũng không có để ý tới. Quản hắn báo cáo về sau vương thất còn có ma pháp bình nghị hội sẽ có cái gì phản ứng, những này đều không liên quan nạ dù tổ sự tình. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, nạ dù tổ cùng ẹ tịt còn có hì nạ tạ cũng không có thứ một thời gian sẽ công hội, mà là... Nạ rủ tổ mang theo ẹ tịt còn có hy nạ tạ tại không phải Âu Lôi Vương quốc khắp nơi nhàn bắt đầu đi dạo. Khoảng cách nạ rủ tổ hoàn thành đại tuyết sơn nhiệm vụ đã đi qua hơn một tháng, mà cái này hơn một tháng, nạ rủ tổ mang theo hy nạ tạ còn có ẹ tịt cơ hồ đi khắp hơn phân nửa không phải Âu Lôi Vương quốc. Cơ hồ tất cả đại thành thị đều đi qua. Mà tối hôm đó, nạ rủ tổ cùng ẹ tịt, hy nạ tạ đến nơi này, cái này tên là Rào Ba Tiểu Trấn. Không nghĩ tới. Tất nhiên sẽ gặp gỡ một màn này. Đây là đứng tại nạ rủ tổ tràn đầy ẹ tít, nhìn thấy cái kia to lớn quái vật, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Chú ca lôi kéo bái. Cùng đại tuyết sơn chúng ta gặp phải cái kia cái ác ma đồng dạng, đều là sệ dẹp chế tạo ra sệ dẹp chi thư ác ma một trong. Năng lực là chú ca. Nghe đồn rằng, chỉ cần bị trốn kỳ thanh âm đều có thể bị cướp đoạt linh hồn ác ma. Càng có nghe đồn thành, nó hát lên chú ca, như vậy. Thậm chí có thể tại ngắn thời gian bên trong cướp đoạt một tòa thành thị người tất cả linh hồn. Có thể nói, mặc dù thực lực không có có chúng ta gặp phải đầu kia ác ma cường đại, nhưng là, tại độ nguy hiểm cùng nguy hại độ bên trên. Chú ca lôi kéo bái có thể tính là tất cả ác ma bên trong gần phía trước. Nhìn xem lôi kéo bái, nạ dù tổ chậm rãi nói nói. Không sai cái này như tiểu sơn như gỗ khô quái vật. Chính là sệ dẹp chi thư ác ma người. Cũng chính là nguyên tắc bên trong. Nắc, gơ gì, eo xa, Lucy lần thứ nhất tổ đội nhiều mặt đúng cuối cùng buộc. Nạ dù tổ hoàn toàn không nghĩ tới, mình bất quá là mang theo hì nạ tạ cùng ẹ tịt tại cái này không phải Âu Lôi Vương quốc bên trong nói ra đi dạo. Không nghĩ tới, đã đi dạo đến nơi này tới, còn rất chính xác tại nạt bọn hắn đối phó lũ lạ bị thời điểm, đến nơi này. Nói thật, không nên quá đúng dịp A Cu Nở Dê là ác ma nghe được nạ dù tổ. Ẹ tịt không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ân nhẹ gật đầu, nạ dù tô biểu thị xác định ác ma sao, nhưng là, thực lực chênh lệch thật lớn. Nhìn xem lôi kéo bái. Ẹ tịt không khỏi nói nói. Cùng bọn hắn tại Đại Tuyết Sơn Thượng gặp phải ác ma so ra, lôi kéo bái quá yếu. So như bây giờ, lôi kéo bái mặc dù nhìn qua rất khủng bố, nhưng là, ra hình thể to lớn bên ngoài, chỉ có một trận man lực mà thôi. Xác thực, nói lên thực lực đến. Lôi kéo bái cũng không có cái gì đủ để xương đạo địa phương, hắn độ nguy hiểm hoàn toàn là dựa vào hắn đặc thù năng lực chú ca. Nghe được ẹ tít, nạ dù tổ không khỏi nhẹ gật đầu nói nói. So sánh với còn lại ác ma đến, chú ca lôi kéo bái thực lực, căn bản cũng không muốn quá nhỏ yếu a không nói tạt tạ rộ, vẹn vẹn hiện tại hẳn là đã không sai biệt lắm chết đi lì ố dạ, vì đem hắn phong ấn, thế nhưng là để một tên thực lực đạt tới thánh thập vũ lũ lấy sinh mệnh vì đại giới mới phong ấn. Mà bây giờ chú ca, vẹn vẹn bị hệ giả sở cặt lệ tiểu đội có cô. Mà lại, vẫn là không có bạo phát nhân vật chính hình thức xạ tiểu đội cô. Cái này chi ở giữa chênh lệch, rõ ràng. Đi thôi, chúng ta đi qua tay, nắm vào trong hư không một cái. Trong nháy mắt, một thanh quyền trượng đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Cái này quyền trượng chính là nạ rủ tổ từ ạ cảm ga kỳ thế giới mang về quyền trượng. Mặc dù không có ích lợi gì, nhưng là... Nhìn qua rất trang nghiêm. Mà lại, nạ dù tổ hiện tại cu nở dê thói quen cầm một cái quyền trượng. Người khoác kim văn ngọc mang theo đại bảo, cầm trong tay điêu rồng mang theo bảo quyền trượng. Nạ dù tổ vừa xài bước ra, trong nháy mắt, không gian một trận gợn sóng. Mang theo ẹ tịt còn có hi nạ tạ, nạ dù tổ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà tại rào ba chấn bên kia, mạ cạ rổ chính tại nhìn xem xạ bọn hắn vây công cái này lù lạ bi. Đồng thời thỉnh thoảng còn hướng cái này bên cạnh thiên mã hội trưởng bút, cụ ạ trồ xét bờ rút hội trưởng gồ nờ mìn huyền diệu. Không ngắn nói mình công hội thành viên thực lực. Ai nha nha nha, tiểu ngả xạ thật sự là lợi hại a. Trước đó nhìn thấy nàng thời điểm nàng vẫn là một cái hài tử đi, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền trở thành tiểu mã ngươi công hội chu cô tờ nhìn xem nhỏ xạ, bút không khỏi gọi nói. Một thân nữ trang, vẫn là loại kia bại lộ thiên nga chứa. Con bày làm ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Âm thanh như nũng nịu. Để cho người ta không khỏi ác hàn. Cái kia là đương nhiên. Eo xạ thế nhưng là rất cường đại. Nghe được bút, mà cả dồ hiển nhiên rất là hưởng thụ. Cái kia chính là hỏa long nạt còn có gờ gì đi, đều là ngươi trong công hội người nổi bật. Còn thật sự không tệ ai nhìn xem nạt cùng gờ gì, gỗ nở mỉn cũng là nói nói. Không sai không sai, nạt cái kia tiểu tử thực lực thế nhưng là cước bộ rất lớn á còn có gờ gì, cước bộ cũng là lạ thường nhanh. Mạ cà rồ, sử dụng chính là băng chi tạo hình ma pháp, đã có thể trong nháy mắt tạo hình thành công. Quả nhiên lợi hại ai nhìn xem chiến đấu gờ gì, gỗ nở mỉn không khỏi cảm thán nói. Đó là dĩ nhiên, gờ gì thế nhưng là cùng nạt tương xứng cường đại ma đạo sĩ A mạ cà rồ tiếp tục ngạo kiều lấy. Nghe đám này công hội hội trưởng tại thảo luận mình công hội thành viên thực lực cường đại, mạ cà rồ biểu thị mình rất ngạo kiều, rất hưởng thụ. Thật là một đám khó lường tiểu gia hỏa A hoàn toàn không thèm để ý mạ cạ rổ thần sắc, nhìn xem chiến đấu xạ tiểu đội, gỗ nở mỉn không khỏi tán thường nói. Cái kia là đương nhiên, bất quá, các ngươi công hội một đêm còn có thả cật cũng là biểu thị rất sinh động A, đoạn này thời gian, ta thế nhưng là nghe nói qua không ít có quan hệ bọn hắn nghe đồn A mạ cạ rổ ân nguyên bản đang nhìn chiến trường ba người, trong nháy mắt, thần sắc không khỏi ngưng tụ. Ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn về phía một bên chỉ gặp tại mạ cả rổ tam nhẫn nhìn về phía địa phương. Không gian, một trận gợn sóng dập dờn. Một nháy mắt, ba nói thân ảnh, từ cái kia nhộn nhạo gợn sóng không gian bên trong đạp đi ra. Cái này ba nói thân ảnh thật sự là nạ rủ tổ còn có ẹ tịt, khi nạ tạ. Không gian xuất hiện gợn sóng, bất quá là nạ rủ tổ tận lực. Dù sao không phải chiến đấu. Xuất hiện gợn sóng cũng là nhắc nhở người khác. Nếu là chiến đấu không gian xuất hiện gợn sóng không phải liền là nói cho địch nhân mình muốn ra tới rồi sao? Ta nói, hội trưởng, mặc dù xuất hiện có chút đột nhiên, nhưng là không cần đến nhìn ta như vậy ai nhìn xem mạ cà rồ. Nạ dù tổ không khỏi nói nói. Nạ dù tổ mang theo ẹ tịt còn có hi nạ tạ trực tiếp một cái thần cảnh thông tới. Không nghĩ tới, vừa xuất hiện liền bị mạ cà rồ bọn hắn nhìn chòng chọc vào. Mặc dù biết mạ cà rồ bọn hắn cho là mình là địch nhân. Nhưng là, bị nhìn như vậy lấy nạ rủ tổ vẫn là cảm giác là lạ. Đây là ngươi là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhìn xem nạ rủ tổ. Gỗ nở mỉn có chút chần chờ nói nói. Nhìn xem người khoác kim văn đại bảo. Cầm trong tay điêu rồng quyền trượng nạ rủ tổ. Gỗ nở mỉn có thể rất rõ ràng cảm giác được một cô áp lực. Đây là đang đối mặt thực lực so với chênh lệch to lớn thời điểm mới có áp lực. Mặc dù nạ rủ tổ trên thân cái kia hoàng kim đẳng cấp uy thế không có hiện lộ ra, nhưng là, nạ rủ tổ cũng không có ẩn tàng. Cho nên, nghĩ gô nơ mìn dạng này đại công hội hội trưởng, thực lực có làm sao có thể yếu đâu. Vừa nhìn thấy nạ rủ tổ, liền có thể cảm giác được nạ rủ tổ cái kia truyền đến áp lực.